cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 560, vận khí cũng là thêm phân hạng. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề khiếp sợ, duỗi tay một phen liền đỡ Phỉ Ngươi Bá Tước, bàn tay tiếp xúc đến Phỉ Ngươi Bá Tước thân thể, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể hào cao. Không tốt, hắn phát sốt. Cố Hề Hề ngắm liếc mắt một cái hắn quần áo. Mới phát hiện hắn trên người quần áo không phải nướng làm, mà là gió thổi làm. Tên ngốc này không phải là chạy đến cửa động trúng gió đi đi cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Hiện tại nơi này cũng chỉ có chính mình cùng hắn. Hắn lại phát sốt, chính mình cũng không phải bác sĩ. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo a? Cố Hề Hề đem Phỉ Ngươi Bá Tước nằm thẳng buông. Đem lửa trại hướng bên cạnh di động một chút, đem nướng làm trở nên nóng hừng hực mặt đất nhường ra tới. Đem Phỉ Ngươi Bá Tước đẩy qua đi, mở ra chữa bệnh bao, từ bên trong tìm ra mấy viên thuốc hạ sốt, dùng thủy cho hắn đưa phục đi xuống, xem hắn vứt trên mặt đất mấy cái cá. Cố Hề Hề chạy nhanh móc ra, đem cá rửa sạch một chút, bắt được hồ nước chỗ rửa sạch một chút, ngẫm lại nơi này là biển rộng. Phòng trưng cá đều là hàm cũng liền không cần giải muối. Trực tiếp dùng nhánh cây sâu lên tới chậm rãi nướng. So với Cố Hề Hề cùng Phỉ Ngươi Bá Tước thuận lợi. Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu quả thực là khổ bức chung chiến đấu cơ. Đương Mộc Nhược Na thức tỉnh thời điểm, toàn thân xương cốt quả thực là bị xe lu lặp lại uất năng vài biến dường như. Đau quả thực hận không thể lại lần nữa chết ngất qua đi tính. Mẹ nuôi. Cố Miểu thanh âm ở bên tai vang lên, Mộc Nhược Na một cái giật mình chạy nhanh tỉnh lại, liền tính là ngực bị uất năng thành ảnh chụp, cũng đến chạy nhanh tỉnh lại. Cố Miểu không có việc gì mẹ nuôi. Ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a, lại không tỉnh lại, chúng ta liền phải uy cá sấu. Cố Miểu vội vàng kêu lên. Ân cá sấu có ý tứ gì? Mộc Nhược Na soát mở mắt. Lập tức ngồi dậy, này ngồi xuống lên không quan trọng. Mộc Nhược Na tâm, thiếu chút nữa liền từ cổ họng nhảy ra ngoài, chỉ thấy bốn điều cá sấu như hổ rình mồi hướng về phía chính mình cùng Cố Miểu phương hướng. Chậm gì gì bò lại đây, ta hiện tại có thể mắng chửi người sao? Có thể chứ, không thể kia hảo, còn nói cái gì nói a, chạy mau a. Mộc Nhược Na lúc này đã không rảnh lo đau đớn trên người, đều nói người gần chết thời điểm bùng nổ sức chiến đấu cùng ý chí lực. Quả thực là giống như thần trợ, Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình hiện tại chính là thần công bám vào người. Những cái đó đau đớn đều không tính cái gì, nắm lên Cố Miểu tay, giơ chân nói, ngự hàm ba lô ta cõng, cho nên ta trên người có hai cái bao, hơn nữa mẹ nuôi ngươi bao, chúng ta có tam phần áp xúc lương khô a. Mộc Nhược Na nhìn đến đồ ăn kia một khắc. Thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc ông trời, cuối cùng là mở mắt. Không có đem chính mình đường lui đều chặt đứt. Mộc Nhược Na khai một cái lương khô. Uống lên nước miếng tất cả đều nuốt đi xuống. Trong bụng có đồ ăn, trên người cũng liền không cảm thấy như vậy lạnh. Móc ra phóng thủy vải che mưa. Đem Cố Miểu trong ngoài bao một tầng. Một bên bao một bên nói. Ngươi hiện tại vừa mới khôi phục khỏe mạnh. Không thể bị cảm lạnh. Chính là chúng ta cũng không có cách nào tìm cái khô mát có thể đục mưa địa phương. Người ăn trước một cái thuốc hạ sốt dự phòng đi. Cố Miểu dịu ngoan nuốt lấy Mộc Nhược Na đưa qua viên thuốc. Ngoan ngoãn tách ra chân ngồi ở nhánh cây thượng. May mắn này thụ còn tính cường tráng. Đã trải qua siêu phong tàn sát bừa bãi kiểm nghiệm lúc sau. Xác định kiên cố căn cơ. Hai người cũng liền càng thêm yên tâm ở trên cây tránh né nguy hiểm. Mộc Nhược Na ôm Cố Miểu sưởi ấm, đầu dựa vào Cố Miểu trên vai nói, ngoan nhi tử, làm mẹ dựa một chút, buồn ngủ quá a. Cố Miểu săn sóc nói, ân, ngươi ngủ một lát đi, ta cho ngươi cảnh giới, chúng ta có ba cái đèn pin đâu, ban ngày buổi tối mở ra đều không có việc gì. Mộc Nhược Na là thật sự mệt tàn nhẫn, hơn nữa vừa rồi vừa tỉnh lại đây liền giơ chân hướng trên cây trốn. Hiện tại nghỉ ngơi lại đây, toàn thân liền cùng tan giá dường như, không có một chỗ không đau. Mộc Nhược Na lo lắng cho mình cũng phát sốt, liền không có biện pháp chiếu cố Cố Miểu, cho nên ngủ trước cũng trước đó nuốt vài miếng dược, sau đó đem dư lại vài che mưa nhảy ra tới, hướng đầu nói, Doãn gia gia cái hào tiểu tử a lần này ít nhiều hắn. Nếu có thể thuận lợi về nước nói, cùng Vân gia hôn ước, liền thôi bỏ đi, xem ra tới, tiểu tử này đối Hề Hề cũng là dùng tình sâu vô cùng. Cuối cùng cũng không có mai một Vân gia cạnh cửa. Lúc này, trợ lý tiểu A từ bên ngoài gõ cửa tiến vào. Lão gia tử, vừa mới cùng bên ngoài thông tin đã khôi phục. Mạc Tổng nói, hắn còn có đại khái 2 ngày thời gian liền đến. Bọn họ cũng bị vừa mới qua khứ kia chàng gió lốc vây ở trên đất bằng. Hành động không được, Mạc lão gia tử gật gật đầu. 2 ngày thời gian, không sai biệt lắm cũng chính là mưa đã tạnh thời điểm. Mạc lão gia tử phân phó đi xuống, nói cho phía dưới người, toàn lực ứng phó tìm kiếm cứu người, trọng điểm đặt ở trên đảo nhỏ. Đáy biển mạch nước ngầm tuy rằng mãnh liệt, chính là bên này hải lưu xu thế đều là hướng trên đất bằng đi. Bọn họ vận khí tốt nói, liền sẽ bị vọt tới trên đảo nhỏ đi, phụ cận đảo nhỏ nhiều như vậy, nói không chừng liền ở nào đó trên đảo nhỏ. Tiểu A lãnh mệnh lệnh, xoay người liền đi chấp hành. Giờ này khắc này, đồng dạng nôn nóng vạn phần, còn có hán tư thuyền trưởng, hắn động cơ hỏng rồi, xuôi dòng phiêu lưu tới rồi một cái trên đảo nhỏ. Những người này bên trong, phòng trừng liền thuộc hắn hoàn cảnh tốt nhất, thuyền tuy rằng hỏng rồi, chính là trên thuyền thiết bị vẫn là hảo hảo, vật tư cũng đều không có đánh rơi rớt, đại gia đồng tâm hiệp lực đem đồ vật vận đến trên bờ. Sau đó trên mặt đất thế cao địa phương một lần nữa chát lều trại. Bởi vì đã không có siêu phong, bình thường lều trại cũng có thể đủ ứng đối mưa to thời tiết. Doãn Ngự Hàm ánh mắt vẫn luôn nhìn kia phiến hải vực. Như cũ là không nói một lời, thay đổi một bộ quần áo hán tư thuyền trưởng, nhìn như cũ đang ngẩn người Doãn Ngự Hàm, nghĩ nghĩ ngồi ở Doãn Ngự Hàm bên người, nói. Uy, tiểu tử, người như vậy xem, bọn họ cũng sẽ không từ trong nước toát ra tới. Nếu vận khí không tốt, bọn họ phòng trừng đều uy cá. Sẽ không, Doãn Ngự Hàm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bọn họ sẽ không uy cá. Hán tư cười cười, vì cái gì như vậy khẳng định? Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn thoáng qua hán tư. Không có phản ứng hắn, hán tư sờ sờ cái mũi. Thật muốn ném xuống hắn mặc kệ tính, chính là Cố Hề Hề ở tử vong thời điểm, liều mạng chính mình tánh mạng cũng muốn đem nhi tử ném cho chính mình. Tính, xem ở nàng như vậy để ý đứa con trai này phân thượng. Chính mình liền không cùng hắn so đo, hán tư thuyền trưởng liền như vậy tự mình an ủi, hán tư chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Doãn Ngự Hàm sâu kín mở miệng. 3 năm trước đây, như vậy đại nguy hiểm, mụ mụ đều nhịn qua tới. 3 năm trước đây mụ mụ vì giữ được ta lựa chọn hy sinh chính mình. 3 năm sau, mụ mụ lại một lần vì bảo hộ ta, lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Hán tư thuyền trưởng, ngươi nói, ta còn không có báo đáp mụ mụ sinh dục cùng bảo dưỡng tri ân. Nàng như thế nào sẽ chết đâu? Hán tư lập tức đứng lại. Liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Doãn Ngự Hàm, đột nhiên, hắn có loại ảo giác, ngồi ở hắn trước mắt căn bản không phải một cái 3 tuổi rưỡi hài tử, mà là một cái đại hài tử. Hết chương 558, cách chương.